Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, không có ý tứ a. Không có khống chế lại. Hoa Gia phòng nghị sự, một nửa người thần sắc chấn kinh, trong mắt lóe ra hâm mộ ghen tị thần sắc nhìn xem Hoa U Nguyệt. Người bình thường mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Dương Chân trong tay một cái cùng loại với dưa leo một dạng đồ vật. Nghe Dương Chân bắt đầu ăn thanh âm có chút thanh thúy ngon miệng. Tựa hồ còn miệng đầy thơm ngát. Thế nhưng là những người này đều khẩn trương như vậy làm gì? Từng tái, liền liền những cái kia thân phận tôn sùng tộc lão đều có chút thất thố. Chẳng lẽ căn này bề ngoài xấu xí dưa leo, so thất tinh khải linh đan còn muốn chân quý? Nghe được Tiêu Kỷ tra hỏi, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Đại Cương Quốc Quốc Sư. Đại Cương Quốc Quốc Sư híp mắt, mở mắt ra nhìn một chút, con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, tỉnh cả ngủ, há to miệng vừa muốn nói chuyện, tam tộc lão bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cả người từ trên chỗ ngồi bắn lên, mau mau, U Nguyệt nha đầu, nhanh há mồm, đó là, trời ạ, đó là thánh linh căn. Cái gì? Hoa U Nguyệt thần sắc chấn động, khó có thể tin nhìn trước mắt dưa leo, bị Dương Chân cắn mấy cái. Cái kia đồng loạt dấu răng còn tại phía trên, thấm ra chút chất lỏng. Không biết là thánh linh căn lúc đầu nước, hay là Dương Chân nước bọt. Thế nhưng là, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết thánh linh căn. Vô số người tha thiết ước mơ mở linh thánh vật, cứ như vậy bị Dương Chân rắc suy ăn hơn phân nửa. Cái này, tất cả mọi người thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân. Hận không thể lập tức nhào tới đem Dương Chân trong tay thánh linh căn đoạt tới. Phung phí của trời a, Dương Chân hỗn đản này thật đúng là hoàn toàn như trước đây phung phí của trời. Loại này chân quý thiên tài địa bảo, thế mà xem như dưa leo ăn. Soạt, trong phòng nghị sự lại một lần nữa sôi trào lên, biết thánh linh căn người chấn kinh liên tục, không biết thánh linh căn người khắp nơi nghe ngóng. Nghe được thánh linh căn tác dụng sau đó, cùng nhau hít vào một hơi. Thánh linh căn, trong truyền thuyết duy nhất một loại có thể làm cho nguyên anh kỳ phía dưới mở linh hải, kích phát thần thức, lại không có bất kỳ cái gì thống khổ thiên tài địa bảo. Vô số người tha thiết ước mơ thánh vật, bao nhiêu người hoa món tiền khổng lồ đều không chỗ mua sắm. Dương Chân cho, ăn nhiều như vậy. Dược lão đau lòng khóe miệng giật giật, tam tộc lão che ngực lại lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi thẳng hừ hừ. Dương Chân gặp Hoa U Nguyệt giống như ngây dại một dạng, nhếch miệng, đem thánh linh căn hướng miệng mình lấp đầy, dự định lại ăn một ngụm, hai cái như ngọc mỡ đông tay, bỗng nhiên duỗi tới, bắt lấy Dương Chân cổ tay bỗng nhiên kéo một cái. Trực tiếp đem còn lại thánh linh căn tất cả đều ngậm tại trong miệng. Bởi vì nhét quá sâu, liền Dương Chân ngón tay đều ngậm vào nhập hai cây. Răng rác, Dương Chân ôi một tiếng, ngón tay đau rụt trở về. Một nơi nào đó lại giống như là bị một cỗ gió lạnh thổi qua. Cảm giác lạnh siêu siêu, nữ nhân này cũng quá hung ác. Dài như vậy một cây trực tiếp liền nuốt mất. Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hoa U Nguyệt, tự lẩm bẩm, thật sâu. Hoa U Nguyệt kém chút bị nghẹn đến, ngọc dung đỏ bừng thẹn thùng nghiêng đầu đi, bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình. Oanh, một cỗ kinh khủng nguyên khí ba động từ trên người Hoa U Nguyệt bộc phát ra, dọa đám người nhảy một cái. Hoa U Nguyệt đồng dạng biến sắc, vội vàng ngồi xếp bằng. Thiên linh trên không bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ như xương giống như ai nhân uân chi khí. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng khí lãng bộc phát ra, tại Hoa U Nguyệt đỉnh đầu như lôi đình tuôn ra. Sau một lát, Hoa U Nguyệt mở hai mắt ra, sắc mặt cổ quái đứng dậy, kinh ngạc nhìn Dương Chân nói ra: "Tạ ơn, thế nào, thành công không có? Dược lão tiến đến Hoa U Nguyệt bên người, khẩn trương hỏi, thánh linh căn bị Dương Chân gặm được hơn phân nửa. Không có ai biết hiệu quả còn có thể hay không để Hoa U Nguyệt thành công mở linh hải. Ông, một đạo như gió đồng dạng nhu hòa ba động quét sạch toàn bộ phòng nghị sự. Sắc mặt của mọi người cùng nhau trở nên hãi nhiên bắt đầu. Sức mạnh thần thức, cái này đích xác là sức mạnh thần thức. Trời ạ, Hoa Lâu chủ mới bao nhiêu lớn, thế mà đã mở linh hải, kích hoạt lên sức mạnh thần thức. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Hoa U Nguyệt. Đưa mắt nhìn sang Dương Chân trên người thời điểm, đã trở nên cuồng nhiệt. Dương Chân trên thân, còn có bao nhiêu đồ tốt? Đại Cương Quốc quốc sư nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Nhìn lại thất hồn lạc phách Tiêu Kỳ, lắc đầu thở dài một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại. Tiêu Kỳ thấy thế thần sắc lại biến. Âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, nơi nào còn có nửa điểm phong khinh vân đạm, hăng hái dáng vẻ, chơi người đâu đây là. Hắn xuất ra Thiên Tuyền Lộ, Dương Chân liền lấy ra một hũ Thải Vân Lộ, hắn xuất ra một viên Thất Tinh Khải Linh Đan, khi dễ Dương Chân không biết luyện đan sư tiền bối đại năng. Thế nhưng là Dương Chân trong nháy mắt liền lấy ra một cây thánh linh căn đến. Cót ca cót két ăn rất giòn, rát bang, từng tiếng thanh âm cổ quái lần nữa truyền đến, tất cả mọi người trái tim đột nhiên lọt mất nửa nhịp. Trong nháy mắt, quay đầu hướng về Dương Chân nhìn lại, khóe mắt cùng nhau nhảy một cái, Dương Chân trong tay nắm lấy một khối to lớn vô cùng linh chi hình dáng đồ vật. Giống chậu rửa mặt lớn như vậy, chính gặm được giòn. Trong miệng còn mơ hồ không rõ lầm bầm. Còn ngô sai, thế mà thật thành công gây. Im miệng, nhanh im miệng, đám người mộng bức thời khắc. Tam tộc lão lại một lần nữa từ trên chỗ ngồi bắn lên. Một mặt cuồng hỉ đau lòng nhìn xem Dương Chân. Hai tay run run rẩy rẩy nói. Dương tiểu hữu lắm mồm bên dưới lưu tình. Ngươi vật trong tay, thế nhưng là Ngọc Linh Chi. Cái gì? Hoa Cảnh Sơn thần sắc một trận, sắc mặt cổ quái nhìn xem tam tộc lão, hỏi, Ngọc Linh Chi ngàn năm mà thành, trạng thái như Linh Chi mà tính như Ngọc, nhỏ như ngón cái, lớn giống như trường, thế nhưng là Dương Chân cái này, lớn như vậy một khối, quả nhiên là Ngọc Linh Chi. Nói bóng gió là, người già nên hồ đồ rồi đi. Nào có lớn như vậy Ngọc Linh Chi? Tam tộc lão giống như là không có nghe được Hoa Cảnh Sơn nói một dạng. Run run rẩy rẩy đi đến Dương Chân bên người. Cũng không biết là kích động hay là vốn là gần đất xa trời. Một đôi con người lại lóe ra mừng như điên thần sắc. Liên tục nói ra, không sai, không sai, là Ngọc Linh Chi không sai. Không nghĩ tới lão thân sinh thời còn có thể nhìn thấy Ngọc Linh Chi. Dương tiểu hữu, ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ngươi yên tâm, lão thân chỉ cần lớn cỡ bàn tay một khối là được. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem tam tộc lão. Từ trước đến nay cố chấp bá đạo tam tộc lão. Chưa từng trước mặt người khác toát ra thái độ như thế. Có thể thấy được Ngọc Linh Chi này đối với nàng mà nói trọng yếu bao nhiêu. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Lấy tam tộc lão tại Hoa Gia địa vị. Chỉ cần nàng mở miệng, cơ hồ không có người sẽ phản đối nữa Dương Chân hủy diệt cửa hôn sự này. Hoa Gia sở dĩ sẽ đáp ứng cân nhắc cửa hôn sự này. Đơn giản là cần Đại Cương Quốc quốc sư tài nguyên duy trì. Hiện tại Dương Chân tùy tiện lấy ra đồ vật liền quý giá như thế. Đừng nói ngăn cản cửa hôn sự này. Chính là tự mình cầu hôn. Hoa Gia nói không chừng cũng biết lập tức đáp ứng. Trời mới biết Dương Chân chiếc nhẫn kia bên trong còn có bao nhiêu đồ tốt. Dương Chân không gặm, dừng lại nghiêng đầu nói ra. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa. lão thân nói ngươi có thể hay không? Nấc, Dương Trần đánh một cái vang dội ở một cái. Ông, một cỗ khí thế kinh khủng tại Dương Trần trên thân bay lên. Dương Trần toàn thân một cái kích lăng, có chút ngượng ngùng nói ra. Không có ý tứ a, không có khống chế lại, lập tức đột phá, đột phá, đám người một mặt mờ mịt, lại nhìn Dương Trần khí tức trên thân, quả nhiên đã đột phá đến kim đan kỳ, không biết vì cái gì, ở đây tất cả mọi người đều có một loại muốn chửi má nó cảm giác. Người khác vì ngưng nguyên thành đan không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực, chuẩn bị bao nhiêu thứ. Còn phải lo lắng đề phòng lo lắng thất bại sau đó nhận chân nguyên phản phệ. Dương Trần ngược lại tốt. Một mực ăn. Ở một cái thế mà liền mẹ nó đột phá. Ngưng nguyên thành đan. Thành kim đan kỳ tu sĩ. Cái này độc tử thiên phú linh căn đến cùng cao bao nhiêu? Tam tộc lão khóe miệng giật giật. Bị Dương Trần lỗ mãng ở một cái đánh gãy cũng căn bản không sinh ra khí đến. Cười ngượng ngùng nói ra, Dương Tiểu Hữu quả nhiên kỳ tài ngút trời. Không biết, Dương Trần khoát tay chặn lại, muốn Ngọc Linh Chi a, dễ nói rất, ngươi chỉ cần cùng ta học hát một bài ca, ta liền cho ngươi một khối. Như thế nào? Lão già này nói chuyện âm dương quái khí. Bây giờ nhìn thấy đồ tốt liền trở nên ăn nói khép nép. Muốn, không có cửa đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.